Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, mặt trời mọc ở hướng tây. Đàm Mạch nhẹ gật đầu, nói ra: "Sư huynh, ta cái này đi, ngươi đợi một lát." Sau đó, Đàm Mạch liền quay người đi tới Vương Phi trước mặt, chắp tay trước ngực, trịnh trọng thi lễ một cái, nói: "Tiểu tăng gặp qua Vương Phi, đại sư huynh lúc ấy nói, hắn có việc, lại là còn tốt hơn mấy ngày này mới có thể trở về. Bạch Cốt Tử để hắn hỏi một chút Bạch Tố Tố đến chùa Liên Hoa có chuyện gì, nhưng vấn đề này lại không tốt trực tiếp hỏi, vì lẽ đó Đàm Mạch dùng loại này mịt mờ phương thức đến hỏi. Hắn có thể có chuyện gì? Làm sao trong ngày thường không thấy hắn nhát gan như vậy?" Bạch Tố Tố nghe vậy lại là nở nụ cười. Sau đó nàng nhìn xem Đàm Mạch, nói ra: "Xích Quy Hòa Thượng kia đến các ngươi trong chùa muốn tìm hắn luận đạo. Kết quả hắn không tại, liền ép buộc Bạch Cốt Tử cùng hắn luận đạo. Bạch Cốt Tử liền một đạo lục ngự chú pháp đều không thi triển ra được. Như thế rõ ràng khi dễ người, ta lại là không rất quản, không phải chờ hắn trở về, sợ là muốn tới mỗi ngày phiền ta. Ta cũng không muốn bị cái kia phần tội. Tiểu tăng đa tạ Vương Phi viện thủ tri ân." Đàm Mạch vội vàng nói: "Bất quá hắn đối Bạch Tố Tố lời nói chỉ tin một phần hai, vị Vương Phi này tuyệt đối còn có chút những tính toán khác. Nhưng những sự tình này cũng không phải là hắn có thể hỏi tới. Hắn có thần túc thông, lão hổ bờ mông cũng có thể sờ, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Vương Phi thế nhưng là tam tài cảnh cao thủ, thực lực cụ thể như thế nào, không người biết được. Nàng muốn mưu đồ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng cùng tứ sư huynh Không Môn Quỷ có tư cách dính líu. Mà trước mắt, hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng không có ở trong chùa. Tứ sư huynh Không Môn Quỷ cũng là đột nhiên bạt vô âm tín, không biết đi chỗ nào. Vì lẽ đó mấy người bọn hắn thức nhắm gà vẫn là thành thật một chút tương đối tốt." "Không sao, tiểu hòa thượng ngươi cũng không cần khách khí như thế. Ngươi đưa sách, ta rất hài lòng, ta dự định đem bên trong ta chưa có xem, lựa đi ra tại trong chùa xem hết. Còn mặt khác sách, tiểu hòa thượng ngươi trước bồi tiếp Châu Châu nhìn một hồi. Nàng có thể nhìn thấy một bản, ta sau đó liền có ban thưởng cho ngươi." Bạch Tố Tố ôn nhu nói. Đàm Mạch nghe vậy, không chút do dự nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, trước đó còn tại suy nghĩ muốn tìm cái thời cơ thích hợp đem những này sách nhìn một lần, không có nghĩ rằng ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Về phần để tiểu quận chúa nhìn thấy một bản, Vương Phi Bạch Tố Tố có ban thưởng chuyện này, Đàm Mạch trực tiếp cho bỏ qua. Cái kia học cặn bã nếu có thể nhìn thấy, ngày mai mặt trời có thể đánh phía tây đi ra. Sau đó, ngày thứ hai, Đàm Mạch liền kinh ngạc nhìn thấy, không trung mặt trời thật đánh phía tây đi ra. Toàn bộ bầu trời đều hóa thành một mảnh u ám đỏ xám sắc, nhìn hơi có chút yêu dị cảm giác. Chẳng lẽ tiểu quận chúa kinh người như thế, nhìn cái sách liền có thể dẫn tới thiên tượng biến hóa? Đàm Mạch trợn mắt hốc mồm, nội tâm chấn động vô cùng. Bất quá sau đó, Đàm Mạch liền phát hiện chuyện này là hắn suy nghĩ nhiều. Mặt trời mọc ở hướng tây theo cái nào đó học cặn bã không có chút quan hệ nào. Không nghĩ tới cái này mặt trời lại nghịch đi, tiếp xuống trong một tháng sẽ ngày đêm điên đảo. Tiểu sư đệ, chúng ta trước xuống núi đặt mua một chút ngọn nến cùng dầu thắp. Bạch Cốt Tử nhìn thoáng qua sắc trời, hơi kinh hãi về sau, nhưng lời nói lại khí bình tĩnh đối Đàm Mạch nói như thế: "Sư huynh, cái này mặt trời làm sao lại đánh phía tây đi ra?" Đàm Mạch thấy Bạch Cốt Tử cái này một bộ thành thói quen bộ dáng, liền ý thức đến tại cái này đại hắc thiên, mặt trời mọc ở hướng tây không phải cái gì hiếm thấy tình huống. thậm chí là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần ruộng đồng dị tượng. Tiểu sư đệ ngươi tuổi còn nhỏ, không có trải qua cũng là bình thường. Ở nơi này, cách mỗi 12 năm, không trung mặt trời liền sẽ đột nhiên theo tại ngày nào đó sau khi xuống núi. Sáng sớm ngày thứ hai theo phía tây đi ra, mà theo ngày này trở đi, lúc ban ngày, tia sáng ảm đạm, tựa như là như bây giờ, mà nếu là đến lúc buổi tối, liền càng thêm một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Cốt Tử giải thích nói, Đàm Mạch gật gật đầu, không nghĩ tới cái này mặt trời mọc ở hướng tây, là mỗi cách 12 năm ngay tại Đại Hắc Thiên trình diễn một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỏ xám sắc bầu trời một lát, sau đó liền theo Bạch Cốt Tử đi tới ngoại viện. Chuyến này trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mười mấy ngoại viện tiểu sa di, trong đó anh em nhà họ Cát liền trộn lẫn ở bên trong. Cái này có thể xuống núi thời điểm cũng không nhiều. Nhìn thấy Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử muốn dẫn một chút tiểu sa di xuống núi, hỗ trợ cõng một chút chiếu sáng dùng đồ vật, anh em nhà họ Cát liền ỉ vào cùng Đàm Mạch quen thuộc, trực tiếp đứng ở Đàm Mạch sau lưng, một bộ giống như là bị Đàm Mạch kêu đi ra dáng vẻ. Đàm Mạch đang nhìn bọn hắn liếc mắt, đành phải phối hợp với cùng đôi huynh đệ này nói hai câu, để người khác nhìn thật giống là bọn hắn là bị chính mình kêu đi ra. Khó được có thể xuống núi một lần, mõ lần này liền dựa vào ngươi. Vậy các ngươi xuống núi đừng đi loạn, đi theo ta cùng Bạch Cốt Tử sư huynh, yên tâm đi mõ, điểm ấy quy củ chúng ta nên cũng biết. Còn nữa nói, ta nương lúc trước nói với chúng ta qua, cái này mặt trời một tá phía tây đi ra, liền dễ dàng xảy ra chuyện, chúng ta cũng không dám chạy. Chuyện này các ngươi nương cùng các ngươi đã nói rồi. Đàm Mạch không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy a, hơn nữa không riêng gì chúng ta, những người khác cũng đã sớm biết sẽ có cái ngày này. Mõ, ngươi chẳng lẽ mới biết được a? Cát Tiểu La nhẹ gật đầu, sau đó kỳ quái hỏi lại Đàm Mạch. Đàm Mạch nghe vậy, giống như thực nói ra, mới nghe sư huynh nói lên cái này mặt trời mọc ở hướng tây sự tình. Biết rõ cái đại khái, dạng này nha, mõ ta có thể nói cho ngươi, cái này mặt trời một tá phía tây đi ra, lúc ban ngày còn tốt, nhưng nếu là đến ban đêm, không chừng sẽ gặp phải một chút rất đồ không sạch sẽ. Vì lẽ đó đến ban đêm, vô luận đi đến chỗ nào, đều muốn cam đoan bên cạnh mình từ đầu đến cuối có đèn đuốc. Cứ như vậy, sẽ để cho những cái kia đồ không sạch sẽ tưởng rằng tại ban ngày, không dám ra đến, lại không dám tiếp cận ngươi. Cát Tiểu La thế là nhỏ giọng nói, đem tự mình biết tất cả đều nói cho Đàm Mạch. Đàm Mạch nghe được liên tục gật đầu. Hắn cũng là đến lúc này mới hiểu được Bạch Cốt Tử tại sao muốn tìm một đống tiểu sa di đi tới núi mua chiếu sáng dùng ngọn nến dầu tháp. Nguyên lai là phải bảo đảm đến lúc buổi tối, chùa Liên Hoa bên trong có thể một mực đèn đuốc dài sáng. Thẳng đến mặt trời lần nữa theo phía đông đi ra, thời gian dài như thế, cần ngọn nến dầu tháp cũng nhiều, cái này mua sắm lượng tự nhiên là sẽ rất lớn. Bạch Cốt Tử liền mang theo Đàm Mạch bọn hắn xuống núi. Đến La Loan trấn bên trên, liền phát hiện đại lượng người đều chen tại có thể mua được ngọn nến cùng dầu tháp đến cửa hàng. Trước, trang diện rất là chen chúc. Đàm Mạch nhìn xem một màn này, không khỏi trong đầu lo lắng dưới tình hình như thế, bọn hắn còn có thể mua được đầy đủ ngọn nến hoặc là dầu tháp sao? Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, nhìn thấy bọn hắn đi qua sau, những cái kia nguyên bản chen tại cửa hàng trước người, lại có thể nhao nhao cho bọn hắn nhường đường. Rất dễ dàng, Đàm Mạch bọn hắn liền mua đến cần thiết ngọn nến cùng dầu tháp. Mà gian kia cửa hàng, thiếu chút nữa cũng bị Đàm Mạch bọn hắn cho chuyển khoảng không. Bạch Cốt Tử lúc này nhìn bốn phía, đối phụ cận người chắp tay trước ngực, cửa ra vào tuyên Phật hiệu, sau đó nói ra, 12 năm một lần mặt trời mọc Tây Sơn lại tới. Chùa Liên Hoa cùng đi qua đồng dạng, đoạn thời gian này bên trong, sẽ ngày đêm đèn đuốc dài sáng. Chư vị thí chủ thiện tín, nếu là có ý, có thể đến trong chùa ở tạm, chỉ bất quá cái này đồ ăn, còn cần các vị tự động chuẩn bị. Đa tạ Bạch Cốt Tử đại sư. Lập tức có người lên tiếng nói tạ, đi theo phụ cận người tất cả đều cảm tạ. Bạch Cốt Tử khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền dẫn Đàm Mạch bọn hắn rời đi, một bước cũng không ngừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.